mà là một làn hương nhẹ nhàng khoan khoái thấm vào ruột gan. Nghe xong lời nói đùa bỡn của Nguyên Nguyên, Nguyên Bạch Lệ không có ra tiếng mà hơi hơi giật giật. Nguyên Nguyên lại ôm chặt thêm một chút. Mỹ nhân, muốn chạy đi đâu, chậm không chuẩn, chậm hôm nay liền muốn ngươi. Dứt lời đột nhiên vươn người về phía trước, cuối cùng vừa vặn hôn xuống môi nam nhân. Sửng sốt, Nguyên Bạch Lệ hung hăng đẩy Nguyên Nguyên ra. Trầm giọng nói, Hoàng thượng đêm nay muốn ai? Nguyên Nguyên bị đẩy ra đứng không vững lui về sau mấy bước. Bên tai nghe được thanh âm hơi tức giận mà trầm thấp. Mới tháo mảnh lụa đỏ. Kinh ngạc trong mắt chợt lóe rồi biến mất dưới vẻ giảo hoạt. Vui cười nói, tất nhiên là muốn nhiếp chính vương bồi tẩm. Một, trích trong bài thơ Ngọc Xuân Lâu của Lý Dục. Hai, mặc hương, mùi hương của mực, xạ hương, là mùi hương được xông lên quần áo. Chi hồ giả dã, văn chương thơ phú, hoa danh diễm từ, lời lẽ ong bướm, ở đây ý chỉ Nguyên Nguyên là kẻ ham chơi trụy lạc. Không lo công danh, cách chương,